Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 130, tiên thiên lục trọng. Phương huynh, khụ khụ, không phải, không liên quan chuyện của phiêu nhứ. Khụ khụ, lúc này, Đoạn Thiên Nhai tỉnh lại, nhìn về phía Phương Mặc, nói, Thiên Nhai huynh, các ngươi đây là, quan hệ thế nào? Phương Mặc một bộ nghi ngờ biểu lộ nhìn hai người, hỏi, cái này sau đó lại cùng ngươi giải thích, chúng ta đi về trước đi, vừa rồi gặp một cái quái nhân, thương thế sự tình, sau này hãy nói. Đoạn Thiên Nhai nhìn quanh xuống bốn phía, ở Liễu Sinh Phiêu Nhứ nâng đỡ, giấy giụa lấy đứng lên, thật không hiểu rõ các ngươi, vậy mà cùng cừu nhân nữ nhi nhơn nhớt méo mó. Phương Mặc lầm bầm một câu, nói theo, Thiên Nhai huynh, thương thế của ngươi, vừa rồi ta đã hiểu qua, thương thế của ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp, cái này thương thế kia, còn có thể giữ vững được mấy ngày, ta trước giúp cho ngươi tìm trị liệu biện pháp đi. Phương Mặc cự tuyệt Đoạn Thiên Nhai mời, chắp tay một cái nói, đa tạ Phương huynh quải niệm. Chẳng qua là Thiên Nhai thương thế kia, trừ Liễu Sinh ra song long hoàn, chỉ sợ là không cứu nổi. Đoạn Thiên Nhai mặc dù sinh tử coi nhẹ, nhưng có thể sống sót, người nào muốn chết, ta cũng chỉ có thể gắng đạt tới trong đoạn thời gian này. Là Thiên Nhai huynh tìm được biện pháp trị liệu, người cái này tiểu tình nhân, cũng là người Liễu Sinh ra. Nhìn nàng có thể hay không tìm được Liễu Sinh ra song long hoàn. Ta đi trước, thời gian không đợi người. Phương Mặc nói xong, một cái xoay người, nhảy lên lầu chót, biến mất ở chỗ cũ. Đi thôi, Thiên Nhai ca ca. Liễu Sinh Phiêu Nhứ nhìn Phương Mặc biến mất phương hướng. Đối với Đoạn Thiên Nhai cười ngọt ngào nở nụ cười. Đi thôi. Hai người như là đã đem tầng kia giấy cửa sổ trọt rách. Sẽ không có cái gì không thể nói. Liễu Sinh Phiêu Nhứ đem Đoạn Thiên Nhai đưa về sau. Cũng là quay trở về Lý Phủ. Về phần Liễu Sinh Đán Mã trông chất vấn. Liễu Sinh Phiêu Nhứ tự nhiên là không có để ở trong mắt. Mà còn, Liễu Sinh Phiêu Nhứ, lần đầu đối với thần hầu ra lệnh, có nghi ngờ, trong kế hoạch của bọn họ. Đoạn Thiên Nhai tự nhiên là không cần chết, nhưng cuối cùng Đoạn Thiên Nhai là muốn mình dùng nguyên quy khí công cứu trở về. Mà như vậy, Đoạn Thiên Nhai liền sẽ yêu mình. Từ đó, mình có thể về tới trung thổ, trợ giúp phía sau là một chút bí mật sự tình. Nhưng hiện tại Liễu Sinh Phiêu Nhứ muốn thử xem, dùng song long hoàn cứu Đoạn Thiên Nhai là hiệu quả gì. Bên này Phương Mặc sau khi rời đi, chỗ nào quản cái gì Đoạn Thiên Nhai, về tới một mình ở khách sạn, trước ăn đã no đầy đủ uống đã lại nói, cái ngày này ngày, theo người ta ăn đến chưa thức ăn cho chó, lại không phải đỉnh đã no đầy đủ. Cơm nước xong xuôi, Phương Mặc đầu giường ngồi xếp bằng, đầu tiên là điều động hệ thống bảng, trong khoảng thời gian này, liều sống liều chết. Chẳng qua là thu được 700 điểm khí vận mà thôi. Dọc theo đường giết nhiều người như vậy, thu được 200, sau đó một cái là giết hai cái kia người đông doanh 100. Một cái là đánh gãy kiếm của Liễu Sinh Phiêu Nhứ, cứu Đoạn Thiên Nhai 100. Một cái là vừa rồi đem hai người tình cảm lưu luyến trước thời hạn. Nhiều nhất ngược lại là lần kia mình cử chỉ vô tâm. Đành gãy Liễu Sinh Đán Mã trông nghe nữ nhi của mình góc tường. Thuận tiện gia tốc kịch bản tiến triển 200. Phương Mặc bỗng nhiên cảm giác, trừ phi quy mô thay đổi kịch bản đi về phía hành động. Nếu không, đều là tiểu đả tiểu nháo. Đây là vị diện càng cao cấp hơn, khí vận gánh chịu lực càng cao. Nếu như Tam Quốc vị diện, Phương Mặc những chuyện này cộng lại xem chừng mới 100 điểm khí vận dáng vẻ. Hệ thống rút ra vừa rồi 2 phần chân khí, lắng đọng hơn 10 ngày tu vi, rốt cuộc có thể đột phá. Phương Mặc rất cao hứng, rút ra Trong lòng Phương Mặc đối với hệ thống nói, đang ở rút ra thuần hóa sau chân khí, đang ở ổn định thâu nhập, đang ở chuyển đổi thành túc chủ cửu u sinh tử quyết chân khí, chuyển hóa hoàn tất, mời túc chủ vận chuyển công pháp, đồng hóa, cũng đột phá. Liên tiếp âm thanh nhắc nhở của hệ thống sau, Phương Mặc điều động công pháp, vận chuyển xuất hiện ở chân khí trong đan điền, tuần hoàn quanh thân, đồng thời đột phá, làm thiên giai công pháp cao cấp cửu u sinh tử quyết. Vận chuyển một chu thiên tốc độ, mấy chục giây mà thôi, theo cửu u sinh tử quyết vận chuyển một chu thiên về sau. Tu vi Phương Mặc đi tới tiên thiên lục trọng, đồng thời, bởi vì hai người chân khí đo đều rất đủ, tu vi Phương Mặc đi thẳng tới tiên thiên lục trọng trạng thái đỉnh phong, cũng là phải tiên thiên trung kỳ đỉnh phong. Hô, hiện tại mà nói, coi như là thường quy sức chiến đấu, tiên thiên thập trọng, ta đều không giả. Phương Mặc mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí, vô cùng cao hứng, cái gọi là thường quy sức chiến đấu, chỉ chính là kim cương bất phôi thần công, hỏa vũ toàn phong kiếm pháp, cửu u sinh tử quyết hấp công năng lực không cần. Phương Mặc chỉ bằng càn khôn đại na di mang đến hoàn mỹ chân khí lực khống chế, tăng thêm còn lại bình thường công pháp, có thể chiến thắng cao thủ tiên thiên thập trọng. Cao thủ tiên thiên thập trọng, Phương Mặc cũng không phải chưa từng thấy qua, lại bắt đầu gặp cổ tam thông. Phương Mặc bây giờ có thể treo lên đánh, nhưng hiện tại cổ tam thông, tầm mắt nhất chuyển, chúng ta nhìn về phía cổ tam thông, rời khỏi kinh thành cổ tam thông, đầu tiên là dùng thời gian 2 ngày quay trở về mình ở ba dặm trấn cái kia lão gia. 20 năm trôi qua, cái nhà kia đã sớm không biết đi đâu, nhưng cổ tam thông ở nhà phía ngoài dưới cây chôn được vàng còn có một thanh tuyệt thế hảo kiếm, đều hoàn mỹ giữ. Hoa, lão cha, kiếm này đáng giá không ít tiền a. Trên đường đi, đã bị cổ tam thông dạy dỗ thành nhị lưu cao thủ thành thị phi, kích động nắm lấy cổ tam thông thanh này đẹp bảo kiếm, nói, tiểu tử ngươi, đây chính là cha ngươi tài sản chân quý nhất. Năm đó cùng Nga Mi lão Nico thắng tới, nghe nói là sử dụng tài liệu chính là thiên ngoại vẫn thạch, vô cùng sắc bén, mặc dù so ra kém Phương huynh đệ kiếm, nhưng cũng là khó gặp hảo kiếm. Cổ tam thông nói, hảo kiếm a, thành thị phi vẫn là yêu thích không buông tay. Tốt, sau đó những thứ này còn không đều là của ngươi, hiện tại trước cho ta hảo hảo luyện công. Cổ tam thông ở đầu thành thị phi bên trên hung hăng tới một bàn tay, sau đó đem vàng cất vào gánh nặng, hướng về thiên sơn đi. Biết đến địa phương cổ tam thông, tự nhiên xe nhẹ đường quen tìm được tố tâm chỗ. Thời gian qua đi 20 năm, cổ tam thông một lần nữa thấy được tố tâm, trực tiếp khóc. Một cái nam nhi 7 thuốc, coi như là bị vây thiên lao 20 năm. Cũng không có khóc qua, hôm nay thấy được tố tâm, cũng khóc. Về phần thành thị phi, lại là có chút nhỏ kích động, chưa từng có mẫu thân phụ thân khái niệm hắn, ở ngắn ngủi trong vòng vài ngày, vậy mà tìm được phụ thân cùng mẫu thân, thật sự, thu nhiếp tâm tình cổ tam thông, dựa theo Phương Mặc phương pháp, sử dụng hấp công đại pháp, đem tố tâm trong cơ thể hàn khí toàn bộ hút đi. Bởi vì cổ tam thông thân có kim cương bất phôi thần công, cho nên 20 năm hàn độc trực tiếp bị đi tiểu giải quyết. Trong sự kích động, cổ tam thông móc ra sớm đã chuẩn bị xong thiên hương đậu khấu, đút vào tố tâm trong miệng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,